Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 319 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ba Bảo Vật. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm ở trong cái cơ thể của U Minh Thú, rồi tiếp xúc với người điên thì người điên truyền máu rồi truyền tinh huyết cho Vương Lâm, mà Vương Lâm cũng có thể thức tỉnh. Rồi lúc này tiên huyết trong cơ thể của hắn lại chảy dòng máu tiên huyết đó nha. Đến nỗi ánh mắt của hắn lúc này là màu vàng nhạt chứ không phải là còn màu đen như trước nữa. Rồi sau đó hắn lợi dụng cái tên điên hơi điên điên khùng khùng thi triển các thuật thần thông rất là tinh thuần. Vì vậy mà Vương Lâm lúc này dùng một cái chiêu gọi là lấy con U Minh Thú hóa ra để hù dọa cho tên điên, để cho tên điên cho Vương Lâm những cái khẩu quyết của những cái công pháp. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước cái đoạn cuối cùng á, cái người điên này truyền cho Vương Lâm một cái chiêu là sử dụng cây cung để bắn cung, rồi một cái chiêu là mở cái ô ra, giống như trước đây lão Chu Tước đã dạy công pháp để cho Vương Lâm. Nhưng mà cái công pháp của lão Chu Tước chỉ là học trộm thôi, còn cái công pháp mở cái ô này ra của cái tên điên này mới thực sự là công pháp chính tông. Thì sau khi truyền hai cái này ra, Vương Lâm vờ như là buông cái người điên ra để nhảy vào đánh với U Minh Thú. Rồi người điên lúc này thấy như vậy mới bỏ chạy. Thì lúc này khi mà người điên đã chạy như bay ra rất xa rồi, thì tiếng ầm vang trên bầu trời lại càng kịch liệt, nhưng mà không duy trì lâu lắm. Sau một tiếng nổ, sương mù tiêu tan, Vương Lâm mới từ bên trong đi ra, nhìn lướt qua người điên đang bỏ chạy ở phía xa, từng bước đi tới. U Minh Thú kia thì vẫn đuổi theo phía sau Vương Lâm, vẻ mặt dữ tợn lao tới. Người điên đang chạy trốn nhìn lại thì lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, thì thào: Xong hết rồi, lần này bị ăn thịt tiệt rồi. Gã sợ hãi, cắn răng trực tiếp nhắm mắt lại, duỗi cổ mà hét lớn: Người có giỏi thì ăn đi nào, có gì mà ghê gớm chứ, ăn đi. Nhưng đợi mãi không thấy cảm giác bị ăn xuất hiện, người điên sợ hãi chậm rãi mở mắt ra, sững sờ đứng ở đó. Gã nhìn thấy con thú khổng lồ khiến cho gã phải sợ hãi, đang lộ ra vẻ thân mực, duỗi đầu vào tay của Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm đặt lên trên người nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Hả? Người đã thu phục được nó rồi hả? Người không ngờ người lại thu phục được nó đó. Người điên sửng sốt một chút, hai mắt liền xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ca ta nói rằng bên trong tinh không này cao nhân không ít, người nhất định là một cao nhân rồi. Con thú này có thể khiến cho ta sợ hãi như vậy, e là ca của ta cũng không thể thu phục nổi nữa. Cao nhân nè, ngươi nhận ta làm đồ đệ đi. Ngươi nhất định phải nhận ta làm đồ đệ đó. Sư tông ở trên xin nhận đồ nhi một lại. Tại thế giới trong cơ thể U Minh Thú, trên tu chân tinh bị tàn phá kia, trước mặt Vương Lâm, người điên liền quỳ xuống không ngừng dập đầu, thân sắc lộ ra vẻ trịnh trọng, đôi mắt hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Lấy tiền tổ của ta ra thầy, bổn vương tuyệt đối nói không sai, nguyện bái cao nhân làm thầy, cả đời này không phản bội sư môn. Bái kiến sư tông. Người điên này vừa nói vừa giơ tay phải lên vỗ vào mi tâm của mình. Một lực lượng kỳ dị lập tức tràn ra khỏi cơ thể của gã, đi thẳng về phía Vương Lâm, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến cho Vương Lâm đứng sững ra ở đó. Hắn vốn chỉ muốn hù dọa người điên này để hỏi khẩu quyết thần thông đạo thuật mà thôi, ai ngờ rằng lại xuất hiện một bước ngoặt như vậy. Sư tôn nè! Người mau dạy cho ta dùng phương pháp gì mới thu phục được con thú này đi. Sau khi ta học xong rồi, nếu như lại gặp phải con thú nào muốn ăn thịt ta, ta sẽ trực tiếp xông lên thu phục nó luôn. Người điên hưng phấn nhìn Vương Lâm, giọng nói rất đắc ý, trong lòng thầm nghĩ. Bổn vương thiệt là thông minh mà, lần này ta lại có thể tìm cho ca một cao nhân. Hơn nữa ta còn có thể học được thần thông, đúng là quá lợi rồi. Ca ta mà biết chuyện này nhất định sẽ khen ngợi ta cho mà coi. Thần sắc Vương Lâm vô cùng cổ quái, tay phải vỗ lên người U Minh Thú. Con thú này lập tức tiêu tán, dần dần vô ảnh. Cả tu chân tinh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

triển khai trận chiến thứ ba. Mục đích của trận chiến này chính là muốn đánh tan năm thức thế giới. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng chỉ phá hủy được ba chỗ. Song phương tử thương quá nhiều, giới ngoại chết mấy tu sĩ bước thứ ba, giới nội cũng vậy. Tiền đế Thanh Lâm trọng thương, tu sĩ bước thứ ba Triệu Hà tử vong hai người. Những người còn lại cũng không thể không bế quan chữa thương. Hiện giờ đã qua trận đại chiến thứ ba 9 năm rồi. Theo như phân thân của Hồng Sam Tử tiền bối tính toán, sợ rằng không bao lâu nữa, ánh sáng diễn cổ sẽ bị giới ngoại phá vỡ. Tu sĩ giới ngoại sẽ tấn công một lần nữa. Cùng với hai thức thể giới còn lại đồng thời bộc phát, giới nội nguy mất rồi. Viêm Lôi Tử nói rất nhanh, vội vã đem tất cả những chuyện phát sinh trong những năm gần đây nói cho Vương Lâm biết. Lão ta trong trận đại chiến thứ ba đã bị trọng thương, tu vi thụt lùi, mãi vẫn không hồi phục nổi. Nếu không cũng không bị hai tu sĩ toái niết truy sát phải bỏ chạy. Lúc này trong lúc kích động, lão nói xong những lời này liền phun ra máu tươi, thân sắc cực kỳ ảm đạm, thương thế đã hoàn toàn bộc phát. Phong tôn nào, giới nội nguy rồi, La Thiên không có thức thở giới. Còn ở Vân Hải tinh vực năm xưa đã bị người phá vỡ. Năm địa điểm chúng ta phát hiện ra, sau khi người mất tích thì còn Cung Hưu có một, còn lại toàn bộ nằm ở Triệu Hà. Do vậy khi đại chiến lần thứ hai bắt đầu, Triệu Hà liền lập tức bị dây khốn. Cho tới ngày nay, giới nội chúng ta vẫn không thể giành lại được Triệu Hà. Nơi này đã trở thành cứ điểm của tu sĩ giới ngoại. Bọn chúng dựa vào những thức thể giới còn lại ở Triệu Hà mà ngược đãi tu sĩ Triệu Hà. Vân Hải tinh vực trong cuộc chiến năm đó hầu như đã sụp đổ, nhưng mà vẫn nằm trong tay giới nội chúng ta. La Thiên là bình yên nhất, nhưng mà Cung Hưu cũng lâm vào cảnh như Triệu Hà. Bởi vì có thức thể giới ở tổng bộ của Tu Chân Liên Minh nên khiến cho nơi này như đã bị phân liệt bởi giới ngoại và giới nội đồng thời nắm giữ. Hồng Sam Tử tiện bối nhiều lần muốn hủy diệt hai thức thể giới còn lại này, lo lắng sau khi đại chiến lần thứ tư xảy ra thì bởi vì hai thức thể giới này sẽ khiến cho tu sĩ giới ngoại có lợi thế. Chẳng qua lão nhân gia người đã nhiều lần cố thử, giới nội chúng ta không có khả năng phá hủy những nơi này. Tất cả mọi người đều đang bế quan cả rồi. Vương Lâm trầm mặt, ánh mắt lộ ra hàn quang. Hắn không ngờ là hắn mới ở trong thân thể U Minh Thú có mấy ngày, năm tháng lại không giống ở bên ngoài. Thế giới bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Triệu Hà bị dây, tổng bộ Tu Chân Liên Minh bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ hả? Sa khí trong mắt Vương Lâm lóe lên. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này vậy? Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, ánh sáng màu vàng vô ý mơ hồ lộ ra, rơi vào trong mắt Viêm Lôi Tử khiến cho lão chấn động tâm thần. Kim quang này khiến cho lão cảm thấy bản thân như một con kiến hôi, mà đối phương thì giống như là người trời. Lão đã sớm nhận ra Vương Lâm lúc này cường hãn hơn năm đó rất nhiều. Phong Tùng năm đó từng nói sẽ tới nơi này, ta không thể tin người tử vong. Ta đoán một khi người xuất hiện thì tất nhiên sẽ tới nơi này đầu tiên, cho nên những năm gần đây ta đã tới đây nhiều lần. Hơn nữa ta còn dâng lệnh của Hồng Sam Tiểu tiền bối, lúc nào cũng phải quan sát tình hình của thức thể giới, nhanh chóng báo tin về. Thần sắc Viêm Lôi Tử cung kính, không dám nhìn vào hai mắt của Vương Lâm. Kim quang kia khiến cho lão sinh ra sự khiếp sợ sâu thẳm trong tâm thần. Vương Lâm trầm mặt, tay phải vung về phía Viêm Lôi Tử, lập tức có một luồng kim quang lóe lên, dung nhập vào trong cơ thể của lão. Toàn thân Viêm Lôi Tử chấn động, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thoát ra. Nhưng hai mắt của lão càng lúc càng sáng ngời. Trong chốc lát, lão liền gầm lên một tiếng thống khổ, mồ hôi túa ra đen kịt, mơ hồ bốc mùi hôi thối. Nhưng mà khí tức trên thân thể của lão vừa nãy còn tản mạn, thì lúc này đã lập tức trở nên ngưng tụ, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Ngay sau đó đôi mắt Viêm Lôi Tử sáng bừng lên, mái đầu bạc không ngờ trở nên đen nhánh. Thân thể từ một lão già liền hóa thành một người trung niên. Ánh mắt của lão lộ ra vẻ không thể tin nổi, ngơ ngác cúi đầu nhìn thân thể mình, thần sắc vô cùng kích thích. Chuyện này tạ ơn Phong Tùng. Ánh mắt Phim Lôi Tử trở nên cuồng nhiệt, hướng về phía Vương Lâm vái thật sâu. Lão cảm nhận được rất rõ ràng rằng thân thể mình sau khi được kim quang kia dung nhập dường như đã được thoát thai hoán cốt. Kim quang kia ẩn chứa một luồng lực lượng khiến cho lão hít thở không thông, mạnh mẽ thay đổi toàn thân của lão. Lão không biết kim quang này là vật gì, nhưng mơ hồ đoán ra lai lịch của nó hẳn là rất kinh người. Đi theo ta, hủy diệt giới này. Vương Lâm xoay người hướng về tổng bộ liên minh trong ký ức đi tới. Nơi này ngày nay đã là thức thải giới do tu sĩ giới ngoại chiếm cứ rồi. Một câu nói này đã lộ ra sự tự tin, lộ ra một quyết tâm truyền vào trong tai của Viêm Lôi Tử, khiến cho lão có sự tin tưởng không thể nói rõ. Giống như chỉ cần Vương Lâm đi tới thì cho dù thất thải giới bên trong tổng bộ Tu Chân Liên Minh có hung hiểm như thế nào cũng tuyệt đối không thể ngăn cản bước chân đối phương,